hắn từng thấy ảo ảnh về quá khứ của nàng với Tống Thanh Huyền. Ai muội và luyến tiếc kia không thể gọi là tình cũ sao? Biết ngay là ngài sẽ không tin nhưng nô gia không nói dối. Lâu Tự Ngọc nằm ấm trà, muốn nhấc nó lên nhưng lại có chút mệt mỏi. Loại mệt mỏi này lan ra từ tâm, nàng nâng cánh tay nhưng cuối cùng vẫn chán nản từ bỏ. Gục đầu xuống nói, đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư từ trước đến nay không thông tình ái. Lạnh nhạt đạm nhiên, thân phận của nô gia thế này thì làm gì có được chỗ tốt nào từ chỗ chàng chứ? Khác với sự kích động vui vẻ khi gặp hắn, từ khi Tống Thanh Huyền sinh ra nàng đã ngóng trông, vui mừng đợi 20 năm ở khách điếm Trưởng Đăng. Trong lúc đó có không ít lần nàng lén lên kinh đô nhìn trộm hắn. Ngày mong đêm mong, thật vất vả chờ đến khi hắn tới huyện Phù Ngọc Trừ Yêu. Nhưng nàng còn chưa kịp đến gặp hắn thì đã nghe nói hắn chém giết hơn trăm chuột yêu. Thường Thạc cực giận, muốn khó xử hắn, Lâu Tự Ngọc khuyên giải không thành nên đánh nhau với hắn một trận và bị thương. Lúc trở về nàng không giấu yêu khí cho tốt nên bị Tống Thanh Huyền dùng hàng yêu trận vây khốn. Toàn thân không một chỗ nào lành lặn, nếu không phải mỹ nhân xa thật sự nhìn không được nữa cứu nàng một mạng thì lấy trạng thái đánh không đáp đó của nàng sợ là đã chết thật rồi. Không chừng, sau đó hai người quen thuộc chút, Tống Thanh Huyền lúc đó không đánh nàng nữa nhưng cũng sẽ không thân cận với nàng. Hắn đi ở đường lớn rộng rãi còn nàng thì tránh ở hẻm nhỏ âm u một đường đi theo hắn. Lúc hắn không kiên nhẫn quay đầu lại thì nàng lập tức dán dấu thiên phù cho mình. Trốn đến không chút sơ sót, cái này cũng đủ thảm rồi đúng không? Kết quả thảm hại hơn chính là Triệu Thanh Hoài còn xem nàng không vừa mắt. Âm thầm bẫy nàng một phen khiến nàng ăn một kiếm của hắn phải dưỡng thương nửa tháng. Trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc trước khiến Lâu Tự Ngọc cũng tự cảm thấy buồn cười. Cỗ tàn nhẫn này đúng là đích truyền của Thượng Thanh Tư các ngài. Sắc mặt Tống Lập Ngôn không quá đẹp, hắn cầm chén trà trống không, giọng nói có chút buồn bực, hắn không tốt như thế thì ngôi còn theo hắn làm gì. Lúc trước đúng là không tốt lắm nhưng sau đó ngài cũng thấy rồi đó. Chàng cũng có lúc ôn nhu mà. Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu, cười khổ sở, tuy rằng sự ôn nhu kia quả thật đến chậm một chút. Tống Thanh Huyền chỉ chân chính buông đề phòng với nàng khi hắn nhớ lại chuyện xưa. Theo lý thuyết người qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà thì sẽ không nhớ rõ gì nữa. Nhưng hồn phách của người này còn ở Kỳ Đấu Sơn chưa hoàn toàn đi vào Hoàng Tuyền. Không trải qua Vong Xuyên. Lúc đó nàng hấp tấp nên đến chủ phong của Kỳ Đấu Sơn dẫn một mảnh hồn nhỏ của hắn có mang theo ký ức của tám kiếp khác để hắn nhớ lại. Lâu Tự Ngọc làm xong việc này là muốn hắn hiểu rõ mình là ai. Và rằng hắn đã thua thiệt nàng ít nhiều để rồi từ đó không tử chiến với Thường Thạc nữa mà cùng nàng cao chạy xa bay. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là trong những ký ức đó không chỉ có nàng mà còn có cấm thuật năm đó người kia xả thân phong ấn yêu thần Si Vưu. Trong nháy mắt trăm họ lầm than, Tống Thanh Huyền dùng cấm thuật này đem một sợi hồn nhẹ năm đó diệt linh đỉnh bảo vệ được dùng để phong ấn nội đan của Thường Thạc. Đến cuối cùng hắn cũng chưa từng áy náy, cũng không nhớ tới nàng, bàn tay cầm quai ấm của nàng run lên. Nàng không quá rõ ràng nhưng khi tiếng ấm trà va chạm leng keng thì nàng cười cười. Nỗ lực nhấc ấm trà lên nhưng chưa từng nghĩ đến tay nàng lại run đến lợi hại. Nàng ngây người nhìn tay mình, trong mắt nổi lên một tầng sương mù. Cách trương,